Vĩnh Sinh, chương 1061, bóp chết, gocchuyenaudio.com. Đối mặt công kích của truyền nhân thi thánh đệ tử chấp pháp thần ngục, hắn một chiêu liền phong ấn thi giới, đông cứng xác ướp, sau đó vung mạnh thủ đao trực tiếp hóa thành vận mệnh trường hạ chém tới, chém truyền nhân thi thánh cường đại thành hai khúc. Một chiêu này, quả thực sắc bén mãnh liệt, là tiểu thúc mệnh thuật cùng kỳ nguyên thần quyền dung hợp lại tu thành một môn đạo thuật. Lực lượng số mệnh hóa thành đao phong, biểu đạt cho hàm nghĩa vận mệnh như đao. Truyền nhân thi thánh cường đại hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản được thủ đao vận mệnh vẽ lên trong hư không này của Phương Hàn. Phương Hàn sáng tạo ra kỳ nguyên thần quyền, các loại võ học tùy ý điều khiển, đều ở dưới sự thôi động vận chuyển của kỳ nguyên chi đạo trong lúc bay múa cắt rứt mọi nơi, không gì cản nổi. Hắn cư nhiên chém đứt truyền nhân thi thánh. Truyền nhân thi thánh cường đại như vậy cư nhiên bị một chiêu chém đứt, thậm chí ngay cả thi giới cũng bị phong ấn. Thi vương thượng cổ kia đã bị đông cứng ở không trung, triệu hóa không ra. Phong duyên này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Đến tột cùng là ai? Chúng ta tưởng là tiểu lâu la, trong nháy mắt liền biến thành ma đầu cự đại. Tất cả đệ tử thần ngục hốc mắt thiếu chút nữa lọt ra. Truyền nhân thi thánh cường đại, một chiêu bị chém cho như vậy. Vốn tưởng là Phương Hàn chỉ là một con kiến hôi, nhưng không ngờ tới, hiện tại phối hợp cùng vô thường, bảy người tiến công cũng không làm gì được. Loại tương phản này, quả thực khổ sở đến làm cho người hộc máu. Mau giải cứu truyền nhân thi thánh, vô thường, mau mau xuất thủ. Chế trụ ma đầu kia, nếu không chúng ta đều táng thân ở chỗ này, ngươi là tổ tiên, có thể ngăn cản được chiến lực của ma đầu kia. Chúng ta tìm cơ hội, một kích giết chết, nữ đệ tử kia còn giọng giống to. Sắc mặt vô thường cũng ngưng trọng như nước, hắn đã nhìn ra, phong duyên này càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lợi hại, mỗi một lần chiến đầu, mỗi một lần ra quyền giao thủ, đều lĩnh ngộ ra vật gì đó, lực lượng càng tăng cao lên. Nếu như để cho hắn cứ vậy, sợ rằng quả thật không thể chịu nổi. Thiên địa kinh vĩ, nhật nguyệt quang toa, thân thể vô thường đột nhiên cao lớn lên rất nhiều, thật giống như một ma thần thái cổ. Trường kiếm trong tay hắn chấn động, đột nhiên chém ra từng đạo, vô số mặt trời chói chang, vô số minh nguyệt đều xuất hiện ở trong kiếm quang, phát ra ánh sáng chói mắt vây khốn Phương Hàn. Đây là kiếm thuật vô thượng, nhật nguyệt quang toa, thiên địa kinh vĩ, cư nhiên có thể cô đọng kiếm thuật đến trình độ này. Một đệ tử chấp pháp thần ngục cả kinh nói, theo sau hướng đến Phương Hàn. Phá quân sát đạo, chiến lực thập bội lần nữa nổ tung, hóa thành 10 đoàn lưu tinh, giống như 10 đoàn thiên hà trùng kích mãnh liệt về Phương Hàn. Mà truyền nhân thi thánh bị chém thành hai khúc kia lại nhận lấy cơ hội, thân thể bắt đầu tụ lại, điên cuồng giống lên, thi khí cuồn cuộn, phong ấn thi giới lần nữa tan vỡ. Trong toàn bộ địa huyệt nguyên khí cuồn cuộn, khắp nơi đều là lôi quang, hỏa diễm, mặt trời, quốc độ, minh nguyệt. Phương Hàn lần nữa thừa nhận công kích trước nay chưa từng có. Ta muốn thay trời cao, vận chuyển trật tự. Phương Hàn đối mặt nhiều công kích như thế, cũng không sợ, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời rồng dài, liền có vô tận tạo hóa chi lực hạ xuống rót vào thân thể hắn, giờ phút này, hắn chân chính trở thành quân. gocchuyenaudio.com, vương, thống trị tạo hóa, nắm giữ chân lý, vận chuyển quyền binh chí tôn. Ta muốn thay đổi quỹ tích thời không, ta muốn để cho chúng sinh chư thiên, nhận được cực lạc vĩnh sinh. Hai tay Phương Hàn giơ lên, thanh âm xé rách nguyên khí, như trọng truy đại đạo, đập vào từng sinh linh. Thần quốc ta, chúa tể vận mệnh ta nặn ra thiên đường vĩnh sinh. Vô số kỷ nguyên, đều là ta khai sáng. Hắn giống như một con bạo long hình người, vừa giống như chúa tể hủy diệt thiên quân, đi lại trên không trung, trực tiếp lao ra, hai tay khẽ động kết thành đại ấn kỷ nguyên thần quyền, liên tục biến ảo, lực lượng đánh tan vỡ kiếm quang nhật nguyệt quang toa thiên định kinh vĩ của vô thường, khắp nơi tràn ngập tiếng nổ tung. Mà công kích của đệ tử chấp pháp thần ngục đều thất bại, chỉ đánh vào hư vô, căn bản không thể tiếp xúc thân thể hắn. Chết cho ta, mạo phạm ta, đều phải diệt vong. Hắn quá to, liền vọt tới thân thể truyền nhân thi thánh đang khôi phục bên cạnh, đại thủ trào xuống, răng rắc một tiếng, thi giới trên đỉnh đầu kia liền hoàn toàn biến mất giữa không trung, xác ướp thi vương nổ thành phấn vụn, biến thành trăm ngàn con thi long, tiến vào trong cơ thể hắn. Xác ướp thi giới này, quả thực là đại bổ. Phương Hàn lại giống dài, nắm lấy truyền nhân thi thánh, trên đại thủ phát ra hừng hực long hỏa, lực lượng cường đại, chiến lực tam thập tam bội trực tiếp đánh vào trong cơ thể truyền nhân thi thánh. A, muốn nổ tung ta giống như Tào Chính Dương sao? Không, người không thể làm vậy, ta là truyền nhân thi thánh, muôn đời sau, phải thống nhất bá chủ thi giới. Ta tương lai là tuyệt đại thiên quân. Thân thể nam tử truyền nhân thi thánh này bành trướng lên giống như con cóc thổi phồng, chẳng qua chỉ trong sát na toàn thân liền giống như một viên cầu. Hắn không cam lòng dãy giụa, nhưng mà càng dãy giụa, bành trướng càng lợi hại hơn. Đùng, truyền nhân thi thánh dãy lên 3 lần, liền nổ tung, trên kim tiên pháp tắc đen nhánh thi khí cuốn quang, thô to như đỉnh phòng ốc. Thần quốc Phương Hàn lập tức diễn biến, trở thành một động không đáy thôn phệ, hút toàn bộ truyền nhân thi thánh vào, lập tức trên đỉnh đầu hắn, thi khí dần dần bị chuyển thành phù đồ long hỏa kim tiên pháp tắc toàn thân trận trận biến đổi, cư nhiên biến thành bộ dạng tựa như trụ chống trời. Toàn bộ kim tiên pháp tắc của hắn, đều ngưng tụ thành một đạo. Biến thành trụ chống trời, cùng với kình thiên trụ trong tam thập tam thiên chí bảo giống nhau như đúc tráng kiện cường đại. Vốn là, hấp thu Tào Chính Dương, hiện tại lần nữa chém giết truyền nhân thi thánh, hấp thu kim tiên pháp tắc trong cơ thể nhất định sẽ có vài chục vạn đạo. Bất quá hiện tại dưới ảnh hưởng của tam thập tam thiên chí bảo, mấy chục vạn đạo kim tiên pháp tắc đó bắt đầu lột xác, biến thành kình thiên trụ chỉ còn một đạo. Một đạo này, mặc dù chỉ có một nhưng mà quét ngang tất cả chế trụ càn khôn, chống đỡ thiên không, không để trời cao sụp đổ. Đủ loại thần thông thi đạo thượng cổ các chủng đạo thuật thậm chí một số huyền bí trong thi giới trong thân thể truyền nhân thi thánh đều nằm trong thân thể Phương Hàn toàn bộ được tiếp nhận. Trong thân thể truyền nhân thi thánh có rất nhiều pháp bảo nhưng mà toàn bộ đều bị Phương Hàn hấp thu, dung hòa, pháp lực lắng đọng ở trong bổ thiên lô để dùng cho việc tấn thăng trong tương lai. Hắn muốn tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, nguyên khí tiêu hao vô cùng. Gocchuyenaudio.com Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, tự do chi dực truyền thuyết chi trượng muốn tấn thăng, cũng cần nguyên khí tuyệt không phải ít. Cũng tuyệt đối làm hắn phải nhức đầu. Trong sát na luyện hóa truyền nhân thi thánh, Phương Hàn cảm nhận được mình sinh ra liên lạc cùng một không gian thần bí kỳ dị, ở trong không gian kỳ dị đó, vô số thi khí màu xám, giống như do vô số đại thế giới hợp lại mà thành, trong đó có rất nhiều xác ướp hành tẩu chém giết lẫn nhau. Đó chính là một không gian đặc thù thi giới. Bất quá Phương Hàn hiện tại cũng không có thời gian đi thăm dò huyền bí của thi giới. Bởi vì vô thường, còn có 6 đại đệ tử chấp pháp thần mục lần nữa tiến hành tuyệt sát đến hắn. Chúng ta triệt để liên hiệp, hắn không phải đối thủ chúng ta. Vô thường, ngươi đừng ẩn giấu thực lực nữa, hắn đã giết truyền nhân thi thánh, nhận lấy toàn bộ lực lượng thực lực lần nữa tăng trưởng. Mỗi khi giết một người, hắn liền có thể hấp thu tất cả. Vô thường, mau lộ ra toàn bộ lực lượng. Nếu như chúng ta thất bại, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Giết chúng ta triệt để liên hiệp, hắn không thể ngăn cản được. 6 đệ tử chấp pháp thần mục còn lại, ai cũng bắt đầu triển lộ ra thực lực chân chính, thực lực phá diệt vạn cổ, đánh vỡ luân hồi. Nữ đệ tử trong đó trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Vô thường nhìn thấy Phương Hàn thôn phệ lấy truyền nhân thi thánh, liền biết mình vô pháp lưỡng lự nữa, cho dù Phương Hàn chỉ có cấp bậc kim tiên, nhưng cũng đủ tạo thành thương tổn tính hủy diệt đối với hắn, thậm chí là ma diệt hắn. Nếu để cho Phương Hàn cứ vậy đánh giết, giết thêm một hai đệ tử nữa, uy lực không ngừng tăng trưởng, thì hắn thật không phải đối thủ rồi. Lúc này Phương Hàn đã không thể dùng lẽ thường mà suy tính, hắn đã phá vỡ chân lý, thậm chí khai sáng ra chân lý mới. Tất cả đạo lý, đều không thể áp dụng lên người hắn. Vô thường giống dài, phong duyên, ta sẽ dùng toàn bộ chiến lực, người đủ để tự hào rồi trên thân thể hắn, từng đạo phong ấn mở ra tựa hồ như cự long ngủ say thức dậy. Ta đánh vỡ chân lý, khai sáng kỷ nguyên, tự cổ chí kim, không ai có thể đạt tới độ cao như ta. Ông, Phương Hàn còn không đợi vô thường dứt lời, liền lao tới, hắn một bước phóng đi, vô tận địa vực lướt qua dưới chân hắn, không có ai có thể biết một bước này của hắn có thể vượt qua khoảng cách bao nhiêu. Hành giả vô cương, thân thể Phương Hàn trong lúc hành tẩu, các lãnh thổ quốc gia dưới chân tích xúc truyền đến lực lượng hắn lần nữa tăng lên, tự cổ chí kim, không có ai, không một kim tiên nào, đạt tới trình độ của hắn, ngay cả tuyệt thế thiên tài cũng không bằng 1/10 hắn. Hắn một bước phóng tới trước mặt vô thường, đại thủ đánh ra. Lòng bàn tay mở ra thiên địa nhất thể tựa như long tựa như người tựa như Phật tựa như ma, nắm giữ vận mệnh. Thay đổi càn khôn, chát, vô thường còn chưa kịp thi triển ra lực lượng cường đại nhất của mình, đã bị một chưởng đánh bay, y phục toàn thân nổ tung. Thân thể đụng nát không biết bao nhiêu mảnh thời không, vô thường, một tổ tiên cư nhiên bị Phương Hàn đánh bay. Giết, 6 đại đệ tử chấp pháp thần ngục mọi người đều là tuyệt thế hùng tài, lúc này, phối hợp vô thường, thi triển đại thuật tuyệt sát đánh tới Phương Hàn, từ sau lưng Phương Hàn đánh tới. Nhưng mà Phương Hàn đột nhiên xoay người, trên đỉnh đầu xuất hiện. Gocchuyenaudio.com Một bảng lớn, trên bảng lớn, viết 4 chữ tiên giới cứng cáp. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, tất cả công kích rối rít đánh tới trên bảng lớn, đều bị biến thành vô hình. Ta vô pháp vô thiên, không có bất kỳ quy tắc nào có thể trói buộc ta. Các ngươi vây công ta, phải thừa nhận nộ hỏa của kỷ nguyên. Ta là chủ nhân vô tận kỷ nguyên, đại đế vĩnh sinh. Phương Hàn quát một tiếng, xông vào trong 6 đệ tử chấp pháp thần ngục này. A, nữ đệ tử điên cường kia, liên tục lui về sau thi triển ra chiến lực thập bội, nhưng mà âm ảnh khổng lồ, bao phủ lấy thân thể nàng, Phương Hàn chộp tới, hoành không bóp chết. Cách chương.